Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Sở Nam Ca. Muốn ta đi, Côn Ngô phái cẩu vật, đánh cũng là ngươi cẩu tạp chủng này, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ta nữ nhân Từ Dao, cũng là ngươi phế vật kia sư huynh có thể ngấp nghé. Tới một lần đánh một lần. Trương Thái Thành giận dữ, tâm tình của hắn bỗng nhiên thì biến không được khá, gần nhất sinh ý không thuận, hắn tìm Vương Vân Tường nói châu báu đồ cổ sinh ý. Đối phương khó chơi, mà Từ Dao thân thể giống như có lẽ đã khôi phục. Hơn nữa còn có một số nội kình dấu hiệu, nhưng hắn còn không có hạ dược động thủ, liền bị một cái đồng dạng có chút nhãn lực Côn Ngô phái võ giả nhìn ra manh mối. Hắn ra tay độc ác, muốn đem đối phương đánh chết, giữ vững bí mật, lại không nghĩ đối phương vậy mà trốn. Lúc này còn có sư đệ tìm tới cửa, còn kêu gào đánh chết bọn họ. Cuồng, thật ngông cuồng, nghĩ đến chính mình có cô tấm thủ ảnh người tông sư này hậu thuẫn. Trương Thái Thành một điểm cũng không sợ, dưới cơn thịnh nộ, gặp cha mình tim đau thắt cảm thấy còn rất nhiều, liền lập tức táo bạo lao ra. Thật sự là một trận cho vui a. Sở Nam trong lòng cười lạnh, cũng không chú ý Trương Thái Thành sự kiện kết quả như thế nào. Trực tiếp quay người, lặng yên rời đi hôm nay Cực Vũ quán. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Nam trở lại chính hắn biệt thự, giải quyết chuyện này, trước sau, hắn chỉ phí 2 canh giờ. Trong phòng, hết thảy hoàn hảo, cũng không có bất kỳ cái gì bị xâm phạm khí tức. Điều này nói rõ, theo hắn cách mở đến bây giờ, nơi này chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Sở Nam thở ra một ngụm chọc khí, giải trừ ẩn thân, sau đó từ trong phòng đi tới. Trong biệt thự, dưới mắt cũng chỉ có Cổ Vũ Đình một người, còn lại 3 tên thiếu nữ, toàn bộ đều đi mua sắm. Cổ Vũ Đình một lòng muốn tu luyện, liền không có đi ra ngoài, đồng dạng để ở nhà. Sở Nam mở cửa phòng, liền thấy, trên ban công, Cổ Vũ Đình chính chuyên tâm tu luyện cơ bản võ công chiêu thức, quy tắc động tác, linh hoạt thân pháp chờ một chút. Để dưới ánh mặt trời nàng, nhìn phá lệ linh tính rung động lòng người, thanh thuần, ngây ngô, mang theo mồ hôi nhi bộ dáng, lộ ra một cỗ khó có thể nói hết thanh xuân mỹ lệ khí tức. Nàng biểu lộ rất bình tĩnh, cũng rất chuyên chú, nhìn nàng cảm thấy cũng không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Phảng phất Sở Vận rời đi về sau, nàng liền trò đùa đều đã không nguyện ý mở, trở nên yên tĩnh mà thu liễm rất nhiều. Nàng hơi hơi hở ra ngực mướt, y nguyên chỉ có lớn như vậy, B cùng C ở giữa, nhưng nghiêng người loại này đường cong cũng rất là đẹp mắt. Sở Nam yên tĩnh nhìn một hồi, sau đó đi qua, tại nàng làm ra một số tư thế về sau, thân thủ giúp nàng uốn nắn một chút, dạng này thì không sai biệt lắm. Nha đầu, người dạng này thân ảnh đẹp vô cùng, ta nhìn một hồi lâu, Sở Nam ôn nhu nói, trong mắt của hắn mang theo vài phần ý cười, nhu hòa màu sắc, lời nói cũng ẩn chứa thương yêu chi ý. Cổ Vũ Đình đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, nói, thật sao? Sở Nam gật gật đầu, nói, thật, Sở Nam ca, vậy ngươi thích ta sao? Cổ Vũ Đình thanh âm cảm thấy rất lợi hại ngây thơ. Cha hỏi cảm thấy cũng không dưới chảy, ngược lại lộ ra thanh thuần rất nhiều. Chỉ là cái này một câu 2 ý nghĩa lời nói, cùng nàng tăng thêm cái kia, phía trên, chữ bán nàng. Ưa thích a, thật tình ưa thích, chỉ là, ta lại không thể đi vào trong lòng ngươi. Thích ngươi cũng vô dụng thôi. Sở Nam khẽ cười khổ, nói, làm sao lại, ngươi sờ một cái xem, ngươi đã tại ta sâu trong đáy lòng. Cổ Vũ Đình phóng khí tu luyện chiêu thức, sau đó lôi kéo Sở Nam tay, hướng ngực nàng mò, nếu là ở đi qua, Sở Nam tự nhiên sẽ thu tay lại. Nhưng lần này, Sở Nam không có. Sở Nam sờ qua đi, còn nhào nặn một thanh nàng không lớn ngực. Gật gật đầu, chân thành nói, giống như, ân, quả thật có chút nhi tại ngươi trong lòng. Có điều ngăn cách y phục, cảm giác không rõ ràng lắm, nếu không cẩn thận sờ một cái xem. Cổ Vũ Đình hơi hơi đỏ mặt, thoáng có chút kinh ngạc nhìn Sở Nam liếc một chút, nói, Sở Nam ca, ngươi là hoài nghi ta đối ngươi thật tình sao? Nàng vô cùng sáng ngời mà tràn ngập linh tính hai mắt. Phảng phất có thể thấy rõ ràng nam suy nghĩ trong lòng. Sở Nam chân thành cười một tiếng, nói, làm sao lại như vậy? Chỉ là xưa nay vận vận tại, ta tổng thu liễm một chút, dù sao ảnh hưởng không tốt. Hiện tại lúc này, cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, ngươi nhìn ta, đều lên phản ứng, làm sao lại hoài nghi ngươi thì sao? Không có nữ hài tử nguyện ý lấy chính mình trong sạch đi đối một cái không thích người a. Cổ Vũ Đình ngẹo đầu, ngẫm lại, hiện ra mấy phần ngốc manh bộ dáng, nói, Ngô, giống như rất lợi hại có đạo lý bộ dáng. Ân, vậy liền sờ một cái xem đi, tốt nhất cũng là sờ sờ lớn, biến lớn điểm ngươi thì càng ưa thích mò. Cổ Vũ Đình nói, trực tiếp cởi ra váy ngực trước nút áo, lộ ra bên trong nụ tia áo ngực, màu tím nhạt, tràn đầy một loại thần bí mỹ cảm. Sở Nam không có ngăn lại, mà Cổ Vũ Đình làm theo hai tay ngả vào đằng sau. Cởi ra đằng sau dây đeo, hai đạo vai dây trượt xuống, một đôi mỹ lệ, bày biện ra tới, Sở Nam ca, sờ đi. Cổ Vũ Đình trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, chủ động đem chính mình đưa đến Sở Nam trong ngực. Sở Nam, Cổ Tuyết Giao ở trong lòng kêu gọi Sở Nam, tựa hồ có chút do dự, muốn khuyên, cũng không biết làm như thế nào lên tiếng. Sở Nam tâm khẽ run lên, vẫn là ôm ấp đi qua, duỗi ra tội ác làm ra. Một khắc này, Cổ Vũ Đình mềm mại thân thể run lên, thân thể run rẩy. Sở Nam hướng thẳng đến hắn tươi non môi thơm ra sức đi qua, đồng thời tay cũng không ở yên. Ngô, bắt đầu. Cổ Vũ Đình mềm mại thân thể còn có chút cứng ngắc mà không lưu loát, nhưng lập tức nàng nhưng cũng dần dần đầu nhập, như có chút mất phương hướng, cho đến khi Sở Nam tay mò hướng phía dưới thời điểm, nàng mới toàn thân run lên đẩy ra Sở Nam. Không, nàng bỗng nhiên rơi lệ, thật sâu nhìn Sở Nam liếc một chút, xông vào phòng nàng. Sở Nam muốn theo tới, lại không có. Sở Nam nhìn lấy trên ngón tay ướt át, phía trên hiện ra nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm khí tức. Sở Nam cũng vô dục nhìn, tâm tình cũng rất bình tĩnh. Cổ Vũ Đình là có cảm tình, nàng thực cũng là có phúc khí. Nhưng phúc khí này là hư huyễn nổi lơ lửng, như phù vân, không thể chạm đất. Nàng sinh mệnh tuyến đã từ lâu gián đoạn, nhưng nàng sống như cũ. Như vậy, nàng đến cùng là lấy cái gì hình thức mà sống lấy? Sở Nam cũng không biết, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành đột phá. Đi xem thanh đây hết thảy đáp án, hắn đang vuốt ve Cổ Vũ Đình thời điểm, liền đã mở ra tam trọng thấu thị, nhưng hắn ngược lại đem Cổ Vũ Đình vận mệnh thấy mơ hồ. Là, mơ hồ, Cổ Vũ Đình vận mệnh ngoại tầng, là một tầng hư giả, khí. Đó là một tầng hư huyễn chi lực. Nói cách khác, hắn nhìn thấy Cổ Vũ Đình vận mệnh, trước đó cũng chỉ là biểu tượng. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi. Điều này đại biểu quan thiên thuật ba trọng cảnh giới, mà dưới mắt, Sở Nam là tam trọng thấu thị, như đem quan thiên thuật cưỡng ép tiến lên đệ nhị trọng. Đến mức, hắn nhìn thấy khác biệt vận mệnh biến hóa, bây giờ, hắn hủy bỏ những năng lực này, sau đó, từ bỏ tất cả mọi thứ, chỉ còn lại có một khỏa chân thành mà áy náy tâm. Hướng đi gian phòng kia, Sở Nam ca. Vào đi, muốn ta đi. Đột nhiên, cửa mở, Cổ Vũ Đình khẽ cắn môi thơm. Trên thân đã thoát đến một tia không dư thừa. Khóe mắt nàng còn có một số nước mắt, nhưng là ngữ khí cùng ánh mắt đều phá lệ kiên định. Sở Nam đáp ứng, đem Cổ Vũ Đình chặn ngang ôm lấy, khóa kỹ cửa gian phòng. Sau đó, đem Cổ Vũ Đình đặt lên giường. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.